Chương 660, ngẫu lộ cao chót vót anh là quyền đỉnh. Trận thứ 2 quyết đấu, Dạ Cụ VS anh là quyền đỉnh. Nghe được cái này giao đấu, Dô Dô Dạ Cụ mỏ hơi run run, chợt trên mặt lộ ra mấy phần cân nhắc nụ cười. Nguyên bản bên trong quyết đấu đội hình thay đổi, lần này ngược lại có chút ý tứ. Hắn thầm nghĩ nói. Mà lúc này, làng âm thanh Dạ Cụ cái kia trên y phục viết chết tự thanh niên, dĩ nhiên từ trên lầu nhảy đến trong sân. Cánh tay phải của hắn bị băng vải quấn quít lấy, quải ở trên cổ, xem ra tựa hồ là bị trọng thương. Xem ra cùng nguyên bản như thế, âm nhận tổ ba người ở tử vong bên trong vùng rừng rậm cùng thứ 7 ban gặp gỡ. Kết quả ở thứ 7 ban rơi vào hiểm cảnh lúc thì, xạ sủ kẻ bạo phát chú ấn, đánh đuổi âm nhận tổ ba người, còn bẻ gây Dạ Cụ cánh tay. Dạ Cụ vẻ mặt khá là kiên nghị. Đến ngươi, Huyền Đình, nhanh chóng xuống xem ra không có một chút nào xuống ý tứ Huyền Đình. Dô Dô Dạ Cụ mỏ không khỏi nói nhỏ một tiếng. Ta mới không đây, anh là Quyển Đình một mặt không muốn, hắn là cái người tàn tật, hơn nữa qua yếu này, bên kia lao quỷ đại thuốc, có thể hay không đổi một cái gẹt củ hay ạt hơi run run. Phương mới phản ứng được này, lao quỷ đại thuốc đành phải là bản thân, không khỏi bị sặc một cái, kết quả lại là tầng tầng hò khan vài tiếng. Không thể gẹt củ hay ạt ngược lại cũng thận trọng, tỉnh táo lại liền nói thật. A thật vô vị, anh là Quyển Đình ai oán thở dài một tiếng, mà na nở dên này liên tiếp cử động đem ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân nàng. Vậy cái nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là ý gì? Cùng Dạ Cụ cùng tổ đột cùng kim đất căm giận nhìn anh là Quyển Đình. Nữ nhân A, thực sự là phiền phức. Xì cả ma duệ vài oán giận một tiếng. Thật đúng là, không biết na nở dên là thật sự có thực lực vẫn là đầu có vấn đề. Ý nô nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vậy cái nha đầu chết tiệt kia, bị đánh cho tàn phế mới tốt cạn cụ rồ nhất thời vang lên hai ngày trước ở trên đường cùng Nguyễn Đình tao ngộ tình cảnh đó, trong lòng chính là giận không chỗ phát tiết. Trên lầu một mảnh nhàn nhạt tiếng bàn luận để Dạ Cụ sắc mặt càng âm trầm, hắn ngẩng đầu lên, ma nhờ me chừng anh là Nguyễn Đình, trong con ngươi phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nha đầu chết tiệt kia, muốn đánh cứ đánh, không đánh liền chịu thua, hắn nhanh cười một tiếng, lại nói, xem ngươi yếu đuối mong manh dáng vẻ. Vẫn là bỏ quyền tốt, miễn cho bị trọng thương, làm cái tàn tật, truy hệ nờ na y đối với y ngươi cái này trong veo cô nương nhưng là tính không ra. Dạ Cụ hung hăng để anh là Quyển Đình sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, na nở dê thân thể loáng một cái, liền xuất hiện tại trung tâm sân bãi. Thật nhanh còn lại hạ nhẫn trong mắt hơi co rụt lại, mà ly càng la phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắn là chuyên tu thể thuật. Tự nhiên rõ ràng muốn luyện đến anh là Quyển Đình như vậy tốc độ di động là cỡ nào không dễ. Ngươi cho rằng viết chết tự ở trên người liền có vẻ lợi hại, cô nãi nãi xem ngươi tay phải tàn phế, không muốn bắt nạt ngươi nhưng hiện tại, ta đổi ý. Anh là Quyển Đình mặt cười hơi trầm xuống, lộ ra mấy phần hờn giận. Ai, tên tiểu quỷ, thực sự là muốn chết. Nhìn thấy Dạ Cụ đã triệt để nhả mao Quyển Đình, Dô Dô Dạ Cụ mò ở đáy lòng cu nở dê không khỏi vì hắn nhàn nhạt mặc niệm một câu. Khắc khắc khục được rồi, thi đấu bắt đầu. Gẹt củ hay ạt tầng tầng ho khan vài tiếng, mở miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, Dạ Cụ đột nhiên giơ tay trái lên cánh tay, hắn mở ra tay trái, trong lòng bàn tay khảm một cái khí quản quản khổng. Chẳng không cực ba bính một luồng mạnh mẽ kinh khí đột nhiên từ trong khí quản bàn nở ra. Âm kinh khí trực tiếp trúng đích anh là Quyển Đình, mạnh mẽ sức gió đem mặt đất đều đánh nứt không ít, đuổi mù một trận gồ lên. Hứ nha đầu chết tiệt kia. Không đứng lên nổi đi, sự công kích của ta thế nhưng tốc độ âm thanh, ngươi căn bản là không tránh khỏi. Nhìn vung lên quần cuộn bụi mù, Dạ Cụ cười lạnh một tiếng, chợt hướng về phía Gẹt Củ Hải Ạt nói, giám khảo, tuyên bố kết thúc đi này, đầu óc ngươi có vấn đề a, ta vẫn còn ở nơi này a. Bỗng dừng, cùng nhau lanh lảnh cảm động âm thanh đột nhiên vang lên, Dạ Cụ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, vội vàng xoay người, đã thấy anh là Quyển Đình chính lãnh ngạo đang nhìn mình. Sự công kích của ngươi quá chậm, hay cùng rùa đen như thế. Anh là Quyển Đình lắc lắc đầu, khá là xem thường, ngôn ngữ lại là cùng Dạ Cụ đối chọi gay gắt. Thật nhanh à, vừa nãy đều không thấy rõ na nở dê di động cổ nổ hạ hạ nhẫn môn, tất cả xôn xao. Cổ nổ hạ chỉ đạo thượng nhẫn môn thì lại đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Anh lạc, đây là tấn độn sao? Xạ rủ tô bị ạ su mà hai tay cắm va ho đầu, lông mày dĩ nhiên ninh thành cái xuyên tự, thấp giọng nói. Tấn độn huyết kế sao? Nạ dạ xì cả mà trong con người né qua một tia sáng chói, nghẹ giọng hỏi. Ma ý nổ cùng cô gì nhưng là trận to hai mắt. Không rõ ràng à, có người nói Anh Lạc là làng sương mù bên trong một cái ẩn sĩ bộ tộc kích thước không lớn, nhân số ít ỏi. Hơn nữa tục truyền nói trước mười mấy năm cũng đã từ từ phai nhạt ra khỏi nhận giới. Không tệ, trong truyền thuyết Anh Lạc bộ tộc nắm giữ được gọi là tấn độn di động với tốc độ cao huyết kế giới hạn. Nhìn dáng dấp, cô bé này chính là Anh Lạc bộ tộc tộc nhân. Xa dù Tô Bì Ả Sủ Mạ giải thích âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng là truyền khắp toàn bộ sân bãi. Mọi người đều đưa mắt tập trung ở Anh Lạc Quyển Đình trên người. Dạ Cú nhìn một sắc mặt lãnh ngạo Anh Lạc Quyển Đình, tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, vẫn hắn là cái cực kỳ cuồng ngạo người, Anh Lạc Quyển Đình không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Nha đầu chết tiệt kia, đi chê tờ đi. Dạ Cú nổi giận gầm lên một tiếng, xuề tay trái ra, lần thứ hai đánh ra một pha tờ chạm không cực ba. Bính chạm không cực ba đụng vào trên tường, nhất thời đem cứng rắn vách tường chấn động đến mức lõm vào, đủ để thấy lực xung kích mạnh. Có thể Anh Lạc Quyển Đình vẫn là vô thanh vô tức liền vọt đến một bên khác. Ngu ngốc, cũng đã nói với ngươi, sự công kích này quá chậm mà đang lúc này, Dạ Cú đông nhiên nhanh cười một tiếng, trong nháy mắt liền xé ra chói trên cánh tay phải băng vải, tay phải đông nhiên mở ra, không có dấu hiệu nào hướng về phía Anh Lạc Quyển Đình phóng thích chạm không cực ba. Nguyên lai để ma túy kẻ địch, hắn vẫn giả ra tay phải không thể di động giả tạo, như vậy hắn ở đánh lén lúc mới có thể tạo được đột nhiên không kịp chuẩn bị hiệu quả bính chạm không cực ba bắn chúng Anh Lạc Quyển Đình. Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, lúc này ngươi xong đời. Dạ Cụ cao giọng cười gần nói, mà trên đài cao hạ nhẫn môn thì bị bất thình lình biến hóa khiếp sợ ngẩn người tại đó. Chẳng qua, cờ xã nạt tinh tông cùng Mỹ nạ dù ký hạ cụ tự nhiên là vẻ mặt bất biến, hờ hững nhìn đoa nở kia bụi mù. Yên vụ tàn đi, mơ hồ lộ ra Anh Lạc Quyển Đình bóng người, Dạ Cụ trên mặt cười gần càng thêm nồng nặc, hắn phảng phất nhìn thấy đối phương trọng thương tình cảnh. Có thể sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Anh Lạc Quyển Đình chính là đứng tại chỗ, không núp ních, chẳng qua để hắn có chút kỳ quái chính là, đối phương vào thời khắc này càng có vẻ hơi mờ ảo tấn độn tàn ảnh cùng nhau nhẹ nhàng âm thanh nghiêm vang lên, ở tại chỗ Anh Lạc Quyển Đình đột nhiên biến mất, cuối cùng là một vệ tàn ảnh còn chân chính Anh Lạc Quyển Đình đã xuất hiện sau lưng Dạ Cụ. Và anh Lạc Quyển Đình một trưởng bổ vào đối phương sau gáy, trực tiếp đem đánh bất tỉnh. Thật là không có ý tứ. Anh Lạc Quyển Đình nho nhỏ oán giận một câu, chợt lắc người một cái, biến mất không còn tăm hơi, đợi đến xuất hiện lúc thì, dĩ nhiên thân bên mình rồ rồ Dạ Cụ mò. Cho tới giờ khắc này, những thứ đó cổ nổ hạ hạ nhẫn môn mới phục hồi tinh thần lại, bởi vì vừa nay tất cả biến hóa thực sự là quá nhanh. Thực sự là lợi hại a, liền ngay cả được xưng khóa này hạ nhẫn bên trong ma nhờ nhất cũng là thiên tài nhất Hỉ Ủ Gạ Nệ Di, vào thời khắc này cũng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán.